Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, dế nhũi. Là một nữ nhân có thể xinh đẹp đến cực hạn thời điểm, thì biến thành một loại tư nguyên, riêng là giống thượng quan gia tộc dạng này đại gia tộc. Thượng quan Vi Vi cũng là một cái bảng hiệu, mà lại là phi thường hữu dụng bảng hiệu, cần thiết thời điểm. Có thể cho nàng cho thượng quan gia mang đến vô cùng đại lợi ích. Cho nên, thượng quan gia là không thể nào tùy ý để thượng quan Vi Vi cùng không nắm chắc tỉ mỉ người tùy. Tiện quấy nhiễu cùng một chỗ. Huống chi thượng quan gia sớm đã vì thượng quan Vi Vi tìm một mối hôn sự. Chỉ là tạm thời còn không có thông báo thượng quan Vi Vi mà thôi. Song lần này đem thượng quan Vi Vi cố ý gọi tới mục đích chính là vì chuyện này. Đại gia tộc dù sao cũng là đại gia tộc. Người đã hưởng thụ đại gia tộc mang đến lợi ích. Vậy ngươi thì muốn đánh đổi khá nhiều. Cái gì hôn nhân tự do? Cái gì luyến ái tự do? Ở gia tộc trước mặt, cái dám cũng không bằng. Thượng quan Tần đem ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân. Một mặt xem kỹ nhìn đối phương. Nhấp nhô hỏi, Vi Vi, cái này vị trẻ tuổi là ai? Thượng quan Vi Vi đối đại bá ngữ khí có chút phản cảm. Thế nhưng là dù sao cũng là nàng đại bá. Chính mình cũng không tiện chỉ trích. Đại bá, hắn là bằng hữu ta. Gọi Diệp Thần, Diệp Thần. Thượng quan Tần cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Nhưng nhất thời có nghĩ không ra. Bất quá. Mặc kệ cái này Diệp Thần là ai, thượng quan gia đều có thể để hắn cùng với Vi Vi. Chỉ là hiện tại yến hội sắp bắt đầu, thượng quan Tần quyết định trước đem chuyện nào thả một chút. Các loại quay đầu để nhị đệ thật tốt gõ đánh một chút thượng quan Vi Vi. Còn có cái này Diệp Thần, lấy thượng quan gia thực lực tuyệt đối có biện pháp để hắn biết khó mà lui. Thượng quan Tần nhấp nhô gật gật đầu. Nói đến, các ngươi đi vào đi. Thượng quan Vi Vi vội vàng lôi kéo Diệp Thần đi vào Đông Vân khách sạn bên. Trong, tuy nhiên hắn xuất thân tại hào môn, nhưng là nàng lại một chút cũng không có bởi vì chính mình xuất thân mà cảm giác đến bất kỳ hạnh. Phúc, gặp nhiều hào môn bên trong các loại lãnh huyết cùng lục đục với nhau. Nàng mới để cho mình biến đến càng thêm thoải mái. Tại gặp phải Diệp Thần về sau, nàng mới biến đến càng thêm mập mờ. Thực nàng cũng không biết vì cái gì, mình có thể tại Diệp Thần trước mặt có thể như thế thu phóng tự nhiên. Hướng bên trong phòng yến hội đi đến, Diệp Thần nói ra, ngươi cái kia đại bá giống như không thế nào thích ta a. Thượng quan Vi Vi lộ ra yêu kiều cười, chỉ là sắc mặt có chút mất tự nhiên nói đến. Không cần để ý hắn. Hắn chỉ thích chính hắn. Diệp Thần kinh ngạc nhìn một chút thượng quan Vi Vi. Cái kia thượng quan Tần tuy nhiên nhìn chính mình khó chịu. Chính mình nhìn hắn cũng không phải rất thoải mái. Nhưng là dù sao cũng là thượng quan Vi Vi đại bá. Nàng nói như vậy, thật đúng là vượt quá Diệp Thần đoán trước. Bất quá chúng ta Diệp Thần đương nhiên sẽ không hỏi đến người ta sự tình. Hai người đi vào phòng yến hội, bên trong đã chiếm rất nhiều người. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hôm nay là ngày gì? Diệp Thần cảm thấy cái này cũng không giống phổ thông yến hội. Mà lại bây giờ nhìn lại, thượng quan gia công tác nhân viên chính đang bận rộn, liền xem như một cái bình thường yến hội, cũng tuyệt đối là thượng quan gia sự tình. Làm sao? Đệ đệ khẩn trương. Thượng quan Vi Vi cười khanh khách nói đến, khẩn trương đến chưa nói tới, chỉ là không muốn bị cái nào đó yêu tinh sử dụng. Diệp Thần thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn là bị thượng quan Vi Vi nghe được. Nàng khuôn mặt nhìn lấy Diệp Thần nửa ngày, đột nhiên phốc phốc một chút bật cười. Ngươi nói tỉ tỉ là yêu tinh, nói chuyện thời điểm chỉ mình. Diệp Thần rất nghiêm túc gật gật đầu. Thượng quan Vi Vi gặp Diệp Thần gật đầu, trên mặt đắc ý cười, thân thể thân cận Diệp Thần, cảm thụ lấy trên cánh tay truyền đến mềm mại, Diệp Thần có chút thay lòng đổi dạ, vậy ngươi nói tỉ tỉ cái yêu tinh này có thể hay không mê đảo ngươi đây? Diệp Thần im lặng, hắn biết Thượng Quan Vi Vi cũng là đang đùa giỡn chính mình. Làm hai người đi vào thời điểm, trong phòng yến hội khách mời rất nhanh liền chú ý tới. Rất nhiều ánh mắt hướng về hai người nhìn qua, trên mặt lộ ra kinh diễm thần sắc. Thượng Quan Vi Vi dung mạo, chỉ sợ nàng vô luận xuất hiện ở đâu đều là nhân vật chính a. Huống chi nữ nhân này hôm nay còn ăn mặc như thế gợi cảm, chẳng qua là khi bọn họ nhìn đến đứng tại Thượng Quan Vi Vi bên người Diệp Thần lúc, rất nhiều nam nhân ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng không hữu hảo. Thế mà Thượng Quan Vi Vi lại là hào phóng kéo Diệp Thần nói ra. Chúng ta đi vào đi. Kịp thời, đây là cái gì tình huống? Thượng Quan Vi Vi vậy mà kéo người trẻ tuổi này. Vi Vi, đã lâu không gặp, cái này thời điểm. Một nữ nhân chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Diệp Thần đánh giá nữ nhân này, nàng mặc lấy lễ phục màu trắng, sắc mặt như trứng ngỗng, song mi dài nhỏ, dung mạo phía trên chỉ là khoảng cách Thượng Quan Vi Vi kém một chút như vậy. Tuyệt đối thoải mái, phía trên là một cái đỉnh cấp mỹ nữ. Nữ nhân này vừa mới bên người còn vây rất nhiều người. Thượng Quan Vi Vi đi tới trước đó, có thể nói toàn bộ phòng yến hội nàng xem như tiêu điểm. Trầm Dương Tuyết, ngươi cũng tới, thật là ngươi a, ta còn không dám gọi ngươi đấy. Chúng ta Thượng Quan đại nữ thần cái gì thời điểm rơi vào bể tình? Trầm Dương Tuyết dùng một loại kinh ngạc mà tán dương làm đến ngữ khí nói ra. Đồng thời một đôi con mắt đẹp đánh giá Thượng Quan Vi Vi bên người Diệp Thần. Trầm Dương Tuyết từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thượng Quan Vi Vi cùng người nam nhân nào đi gần như vậy, mà lại loại này trên yến hội, càng là không có bạn trai. Nàng và Thượng Quan Vi Vi là trung học đến bạn học thời đại học. Cho nên nàng biết Thượng Quan Vi Vi có một cái thói quen. Nàng có thể đùa giỡn người khác, nhưng là không có một lần là thật, càng sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Cái này còn là lần đầu tiên có một người nam nhân để Thượng Quan Vi Vi như thế thân cận. Nàng ngược lại muốn nhìn xem cái này người đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Chỉ là nàng đối với Diệp Thần nhìn tới nhìn lui, cũng không có nhìn ra cái gì nhiều kiểu. Diệp Thần trừ có chút mi thanh mục tú, hoàn toàn cũng là một cái bình thường thanh niên. Không phải là đẹp trai kinh thiên động địa, cũng không có chém ra đến Diệp Thần có cái gì lai lịch lớn. Chí ít Trầm Dương Tuyết nhận biết trong nam nhân, không có Diệp Thần nhân vật này. Trầm Dương Tuyết vươn tay chủ động nói đến. Ngươi tốt, ta gọi Trầm Dương Tuyết. Không biết soái ca tên gọi là gì? Có thể phục sinh chúng ta Thượng Quan đại mỹ nữ trái tim. Tuy nhiên cái này Trầm Dương Tuyết mới vừa rồi không có biểu hiện ra một tia địch ý. Ngược lại phi thường nhiệt tình. Nhưng là Diệp Thần tại trong giọng nói của nàng nghe ra một tia cố ý vị đạo. Vươn tay cùng nàng nắm tay, lắp bắp nói đến, ta gọi Diệp Thần, cùng Thượng Quan tỷ tỷ cũng là bằng hữu bình thường, là ta kiên trì để tỷ tỷ mang theo tới tham gia yến hội. Trầm Dương Tuyết nghe được Diệp Thần âm, dương quái khí thanh âm kém một chút phun ra ngoài, Thượng Quan Vi Vi càng là cảm thấy cổ quái, lặng lẽ lại Diệp Thần dưới nách chật một chút, chừng hắn di ngôn. Gia hỏa này lại bắt đầu trêu cợt người. Trầm Dương Tuyết thật vất vả nhịn xuống không có bật cười. Nói đến, tha thứ ta cô là của quả văn. Xin hỏi ngài là Triết Hải cái nào Diệp ra? Triết Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là còn không nghe nói có cái Diệp ra đại gia tộc. Hiển nhiên cái này người cũng không phải là đại gia tộc nào tiền lương. Trầm Dương Tuyết nghe được Diệp Thần nói chuyện giọng điệu, cái kia cỗ không che giấu được nông thôn khí tức, thầm nghĩ trong lòng chỗ nào xuất hiện dế nhũi, trong lòng sắp vui điên. Thượng Quan Vi Vi vậy mà tìm một người như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.